Chương 293, hay là cường đại. Làm xong đây hết thảy, Lý Thanh không tiếp tục thâm nhập tiếp tục tìm tòi, bởi vì đã không có tìm tòi nghiên cứu cần thiết, muốn có được đồ đạc cũng đã được đến, mặc dù không biết đạo tiên người hình thức mở ra phía dưới rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, đối với một dạng nì dạ mà nói đây là kinh khủng không thể khủng bố đến đâu gì đó thử nghĩ đang ở trong chiến đấu. Đồng nhiên có một phe mở ra tiên nhân hình thức, bất luận là thực lực hay là trả cờ dạ trong nháy mắt tăng vọt đến một cái trình độ. Khủng bố, xin hỏi còn có ai có thể chịu đựng được không bị một kích đánh bại? Dĩ nhiên, nếu như nói cái này nhiệm vụ thực sự chỉ đơn giản như vậy nói khẳng định không có khả năng, nếu không lấy hệ thống pha tờ nì hệ ưu tính định sau đó mặt còn có đồ đạc ở chờ ta đây cân nhắc cộng thêm tự định giá phía dưới. Lý Thanh lựa chọn bảo đảm nhất một con đường nếu quả như thật có cái gì đang đợi ta, vậy một đường không ngừng dẫm đạp đi qua. Nhược nhục cường thực trên thế giới, không có thực lực cường đại làm chăn đệm, căn bản không khả năng sinh tồn được, cũng không khả năng sẽ có thực lực để thăng, cho nên Lý Thanh chậm rãi đưa hai tay ra, năm lần kết ấn trong nháy mắt hoàn thành, biến đổi trong nháy mắt không khí chung quanh đã thay đổi sảnh sệt. Cái này nhận thuật hắn chính là thực sự chưa bao giờ thích sử dụng nhận pháp. Không gian đông lại đây là một cái tốc độ thời gian trôi qua trở ra không gian nhẫn thuật, khả năng về sau sẽ có trọng dụng, thế nhưng sử dụng phía dưới đối với trả cờ dạ tiêu hao là to lớn, tuy là Lý Thanh tự cho là mình là một cái trả cờ dạ trong cao phú soái, thế nhưng cũng không có thổ hào đến loại trình độ này không có bất kỳ tiêu dùng động tác, chỉ một lúc nhẫn thuật hoàn thành, truyền tống bắt đầu. Cuối cùng phút chốc, khoe miệng của hắn treo lên một tia cười tà. Vậy một đường đạp đi thôi ai bảo ta nắm giữ một cái nghịch thiên phần mềm hoặc đâu bất quá vừa nghĩ tới có một người vẫn luôn đang chờ mình, đồng thời trước đó không lâu mới vừa thành vì mình dựa vào, Lý Thanh tâm lý liền ấm áp, đương nhiên, đồng thời, cái này cũng đại biểu hắn đối với thực lực AA khát vọng chỉ có ở lực lượng tuyệt đối trước mặt tất cả mới là phù vân, ai cũng sẽ không cam đoan không có ảnh cấp cường giả đã bắt. Đầu quan tâm Lý Thanh. Đồng thời ai cũng không thể cam đoan không có người thứ hai nghịch thiên phần mềm hắc. Thậm chí, dựa theo bây giờ cốt truyện phát triển đến xem, khả năng cốt truyện có rất lớn tỷ lệ bị trước giờ. Vừa nghĩ tới kinh khủng xuất xù kỳ cả gù dạ, cái kia thực lực cường đại, có vô số ngoạn gia thậm chí đều không phản ứng kịp thời điểm bị vừa đứng miểu sát, mà chính mình thì là ỷ vào bạo kích phần mềm hắc mới có thể nhất chiêu đánh bại người sau. Nếu không còn phải cùng cậu giống nhau nằm, ai có thể không bảo đảm sụt sủ kỳ cả gụ dạ bây giờ không có đang chậm rãi thức tỉnh đâu tâm tư bay ra ngoài đồng thời, Lý Thanh thân ảnh đã tại biến mất tại chỗ, mắt mù gian thân ảnh của hắn lần nữa xuất hiện ở xuyên thấu qua minh quang cháo trước, hai tay kết ấn đồng thời hắn đều không có mở ra bạch nhãn. 3333 tiếng giòn vang, nhìn như bông nu không chỗ mượn lực lôn nở dê ai nhờ san nở dê bị Lý Thanh đánh tới một cái lỗ thủng. Thậm chí trong đó một ngày khe hở trong nháy mắt hướng về chu vi khuếch tán. Bát quái bát trưởng tại như vậy cấp thấp nhận thuật dưới, vừa rồi nhìn qua lung lay sắp đổ xuyên thấu qua minh quang cháo bị trong nháy mắt đánh vỡ, đụng một tiếng hóa thành đầy trời lưu quang, nhưng hướng về bốn phía khuếch tán. Đáng tiếc cá họ rổ xì mà trong lòng ở điệp huyết nha. Chỉ tiếc như vậy lương thần mỹ cảnh chỉ có Lý Thanh một người tại chỗ xem xét, đồng thời vẫn không thể lưu lại hồi ức. Nếu có người ở chỗ này, khẳng định sẽ nhảy ra, câu nói đầu tiên là, tê dại đản, vài cái cực phẩm quyển trục phía dưới có thể so với cấp cầm cố nhận thuật gì đó bị ngươi dễ dàng như vậy liền phá giải, còn ghét bỏ phá trong nháy mắt khó coi, họ rồ xì mà dự ở chỗ này có thể hay không bị ngươi tức chết kỳ thực hắn không có đoán sai, lúc này họ rồ xì mà tự nhiên cảm thấy, lợi dụng chính mình trả cờ dạ làm dấu phản hồi về tới đồ đạc tất nhiên không trở về sẽ giảm một tiếng hư lạnh, họ rồ xì mà sắc mặt tái. Xanh lấy trong nháy mắt bóp nát chén trà trong tay ở quang cháo cao phá trong nháy mắt, Lý Thanh liền quyết định không dừng lại nữa, đi ra thời điểm tiến hành sự tình đi trở về vẫn còn cần tiếp lấy tiến hành, làm ủ chỉ hạ sẽ tạo một cái như vậy sơ ca, Lý Thanh trong lòng một hồi sao động cái này thế giới cái gì cũng tốt, chính là muội tử thiếu, đẹp mắt có thực lực, cường đại cũng chỉ mấy cái như vậy huống hồ mình bây giờ không chờ hắn tự luyến thành công, hắn sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, tay. Trái trong nháy mắt mở ra hệ thống, tay phải hung hăng một quyền liền đánh tới răng rắc sợ lệ phá nát, hệ thống phát ra nhiều lần loại này thanh âm, bất quá ngay sau đó liền chính mình khôi phục. Không ngờ tới trong truyền thuyết ủ chỉ hạ sẽ tạ đại thần cũng không có cường đại bao nhiêu nha năm thức bên ngoài cây cối bỗng nhiên một hồi núp đích, một người mặc lấy lục y y dùng nam nhân trong nháy mắt từ đó cho thấy thân ảnh, một thân ngắn gọn lực lượng nhìn qua phi thường cường đại. Có ý tứ Lý Thanh băng lãnh nghiêm mặt cũng sẽ không nổi giận, nhưng là băng lãnh trong giọng nói liền phun lộ thấy lạnh cả người, kỳ thực nổi giận, nhẹ thì vô ý thức đem trả cờ giả thích thả ra đối diện đại hãn chỉ là nho nhỏ so cái bốn cái ngón tay, sơ ý tột cùng lời còn chưa nói hết, hắn đã lén lút hướng xa xa đánh cái thủ ấn, chỉ là Lý Thanh cũng không hề để ý không ngờ tới ở chỗ này bị hệ thống hung hăng gài bẫy một bả, mà đồng thời hắn cũng biết hệ thống không phải đơn giản như vậy cũng sẽ bị đánh tan, cho nên đóng cửa hệ thống, lúc này liền không có gì có thể tả hữu mình. Ngược lại hắn cũng rất bội phục đối diện đại hãn, huynh đệ, tuy là ta không biết ngươi từ đâu tới dũng khí tới nơi này ở chỗ này hướng ta khiêu khích, thế nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại xoay người ly khai, ta còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua đang nói còn không có rơi. Lý Thanh thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở đại hãn trước mặt, trừ phi, ngươi thực sự muốn chết muốn từ mồ hôi trong lúc biểu lộ chứng kiến chút gì, nhưng là Lý Thanh thất bại, đại hãn rất khéo léo đánh hưởng chỉ, nơi này. Không gian đã bị phong tỏa, coi như là không gian nhẫn thuật cũng có thể nhỏ bé khốn, thậm chí đối với thực lực của ngươi có thể nói có hiệu quả áp chế. Lý Thanh không có phủ nhận, kinh sợ vai ý bảo đại hãn nói tiếp. Phong lôi vũ điện tứ thanh giống giận, thanh âm xuyên vân mà qua, ùng ùng trong tiếng mới vừa rồi còn hài hòa một mảnh tràng cảnh trong nháy mắt hiện đầy hung hiểm, rừng cây trong nháy mắt sụp đổ, Lý Thanh giơ tay lên chính là kết ấn. Tại chỗ bịch một tiếng đụng tới chí ít hơn 100 cái Uchiha sải tạ, từng cái giống nhau như lúc, cao thấp giống nhau thực lực. Nếu như vậy, ta cũng không còn cần phải nương tay gầm nhẹ một tiếng, Lý Thanh thân ảnh trong nháy mắt mỗi người tại chỗ biến mất, vừa rồi từ trả cờ dạ tặng lại ở giữa hắn đã biết dô y nhân số chỗ này, hơn nữa nhìn dáng vẻ nhân số còn không có toàn bộ đi ra chỉ là có một chút, hắn thực sự không nghĩ ra các ngươi vì sao. Ngu như vậy đâu trường kiếm xẹt qua một người cái cổ, chứng kiến hắn thi thể không đầu ngã xuống biến thành một đống kim tệ, Lý Thanh thần kinh trong nháy mắt trở nên sống động. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.